Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, phần 538, 3, ngài yên tâm, Thi Đồng nhất định sẽ nghĩ kỹ, liền tính là nàng tưởng không rõ ràng lắm, ta sẽ vẫn luôn bồi ở ngài bên người, sẽ hảo hảo hiếu thuận ngài, hắn từ bị thu dưỡng đến bây giờ. Nhất kính nể, trong lòng nhất sùng bái người. Chính là nghĩa phụ, nếu Chu Thi Đồng thật sự muốn cùng nghĩa phụ nháo phiên. Hắn về sau cũng sẽ hảo hảo chiếu cố nghĩa phụ, vẫn là người hiếu thuận. Tiểu Hàn, người an bài đi xuống đi, làm luật sư lại đây. Nghĩ một phần hiệp nghị, nếu là nàng đồng ý, khiến cho nàng ký, ký lúc sau đăng báo. Ta Chu gia không thiếu này một cái nữ nhi, ta tuổi còn bất lão. Lại không phải sinh không được, Chu Trạch Giai quyết định cấp Chu Thi Đồng một kinh hỉ. Nàng còn không phải là bởi vì là con gái một cho nên mới như vậy tự hào sao? Lưu Minh Trạch còn không phải là thích theo dõi này đó con gái một sao? Hắn khiến cho này con gái một biến thành tỷ tỷ. Nhìn xem nàng nếu là không phải Chu gia người thừa kế duy nhất. Còn có hay không người để ý tới nàng? Đệ 1010 chương ốm đau trên giường lão nhạc phụ hai đối với Chu Trạch Giai yêu cầu. Mặc Hàn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, huống chi Chu Trạch Giai hiện giờ đều bị khí nằm viện. Bất quá chuyện này Mặc Hàn vẫn là cảm thấy nghĩa phụ khẳng định là ở nổi nóng. Cho nên mới sẽ nói ra như vậy đoạn tuyệt quan hệ nói. Dĩ vãng thời điểm nghĩa phụ là cỡ nào sủng ái Thi Đồng. Hắn vẫn là thấy được. Mặc Hàn nghĩ rồi lại nghĩ, vốn dĩ quyết định đi tìm Chu Thi Đồng, đem chuyện này nói cho Chu Thi Đồng, chính là nghĩ lại sợ hãi nghĩa phụ hối hận, quyết định trước đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, chờ nghĩa phụ bệnh lại tốt một chút lại chậm rãi xử lý. Nói không chừng đến lúc đó nghĩa phụ liền hối hận, phía dưới người đã điều tra tới rồi, Chu Thi Đồng tạp ở đâu một mảnh tiêu phí. Còn có nàng hiện tại trụ địa chỉ, Mặc Hàn cũng không có làm khác, trực tiếp liền gọi điện thoại đem Chu Thi Đồng danh nghĩa sở hữu tạp đều cấp ngừng. Chu Thi Đồng sống lớn như vậy, đều là dựa vào trong nhà, là Chu gia tiểu công chúa, tin tưởng nàng nếu là phát hiện chính mình không có tiền, khẳng định sẽ trở về, chờ nàng trở lại, đến lúc đó ở cùng nghĩa phụ xin lỗi nói. Nghĩa phụ khẳng định sẽ tha thứ nàng, Mặc Hàn trong lòng chính là như vậy tưởng, tuy rằng hắn bản nhân cũng thập phần không thích Chu Thi Đồng. Cảm thấy này tiểu cô nương có thể là bị sủng ái quá lợi hại. Luôn là một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, làm hạ bất luận cái gì quyết định đều không cho người phản bác. Còn luôn là ái trêu cợt hắn, chính là nàng dù sao cũng là nghĩa phụ nữ nhi duy nhất. Nghĩa phụ hiện tại sinh khí cũng là vì nàng bị lừa. Như vậy cốt nhục thân tình, lại chỉ là một hai câu lời nói có thể nói được thanh. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Thi Đồng mang theo chính mình bạn trai đi dạo phố thời điểm chọn lựa rất nhiều quần áo. Mới vừa cấp chính mình mua xong, cấp bạn trai mua quần áo thời điểm, đem tạp đưa qua đi soát tạp, kết quả người phục vụ soát xong lúc sau ngây ra một lúc. Đem tạp trả lại cho Chu Thi Đồng. Xin lỗi, tiểu thư, ngài tạp không thể sử dụng. Xin hỏi ngài có thể đổi mặt khác tạp sao? Nghe được lời như vậy, Chu Thi Đồng trong lòng nhớ tới chính mình cùng phụ thân cãi nhau. Trong lòng càng phiền, tùy tay từ trong bao lại lấy ra một chương tạp đưa qua. Người phục vụ lại soát, kết quả vẫn là không được. Xin lỗi, này chương cũng không thể sử dụng. Tiểu thư ngài còn đổi mặt khác sao? Liền tính là người phục vụ tố chất tương đối hảo, cười đến cũng thực ôn nhu. Chính là Chu Thi Đồng cùng Lưu Minh Trạch đều là có chút xấu hổ. Bởi vì phía trước không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy. Khiến cho giống như bọn họ không cho được tiền giống nhau. Tưởng tượng đến nơi đây, Chu Thi Đồng liền cảm thấy phiền thật sự, trực tiếp lấy về chính mình tạp, hừ lạnh một tiếng. Không mua, ta lại đi nhìn xem. Nói xong lúc sau quay đầu liền đi. Nàng từ vừa sinh ra chính là Chu gia đại tiểu thư. Vô luận là ở nhà vẫn là ở bên ngoài. liền không có nói đến ai khác khi dễ nàng, cho nên Chu Thi Đồng tính tình cũng là tùy hứng thực. Lưu Minh Trạch nhìn đến Chu Thi Đồng bộ dáng này, trong lòng có chút bực bội, bất quá vẫn là đối với người phục vụ lộ ra một cái xin lỗi tươi cười nói. Ngượng ngùng, ta bạn gái có chút không cao hứng, nói xong đuổi theo qua đi. Ôm Chu Thi Đồng eo, dụ hống nói, bảo bối nhi, ngươi này lại là làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên sinh khí? Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Chu gia người sẽ đem Chu Thi Đồng tạp cấp ngừng. Rốt cuộc Chu gia chỉ có Chu Thí nghe như vậy một cái nữ nhi. Chỉ cần hắn hảo hảo đối nữ nhân này, về sau Chu gia hết thảy chính là hắn. Cho nên Lưu Minh Trạch là tương đối có thể nhẫn. Hừ, vừa mới nữ nhân kia vẫn luôn nhìn ngươi. Rõ ràng là ta ở mua đồ vật, nàng lão nhìn ngươi làm gì? Chu Thi Đồng quay đầu chừng liếc mắt một cái chính mình bạn trai. Lại là đang xem đến bạn trai lo lắng ánh mắt lúc sau. Cảm thấy chính mình có phải hay không quá phận một ít. Nàng chỉ là có chút sinh khí nơi này soát tạp cơ có phải hay không hỏng rồi. Nàng tạp chính là ba ba thân thủ cho nàng, như thế nào có thể sẽ không sử dụng đâu. Lúc này Lưu Minh Trạch còn lại là cười tủm tỉm hồi phục nói. Nàng cũng không thấy thế nào ta a, liền tính là nàng xem ta, ta không phải ngươi bạn trai sao? Nàng hâm mộ ngươi đâu. Không thể không nói, Lưu Minh Trạch diện mạo vẫn là tương đối có thể, ít nhất có thể bị Chu Thi Đồng coi trọng chính là bởi vì hắn có một trương soái khí gương mặt. Ở trường học thời điểm chính là cái loại này thực được hoan nghênh ôn nhu nam thần. Rất nhiều nữ sinh đều sẽ thích Lưu Minh Trạch. Mà cuối cùng Lưu Minh Trạch lựa chọn Chu Thi Đồng, làm Chu Thi Đồng kiêu ngạo đồng thời, lại là cảm thấy chung quanh sở hữu nữ sinh đều ở cùng nàng đoạt chính mình bạn trai. Cho nên nói, một người lâm vào tình yêu thời điểm, thật là không thể nói lý, ít nhất hiện tại Chu Thi Đồng cũng đã là cái dạng này. Hừ, dù sao ta liền không nghĩ làm nàng xem, chỉ có ta có thể xem ngươi. Chúng ta đổi một nhà cửa hàng đi. Chu Thi Đồng nhìn soái khí bạn trai. Tưởng tượng đến cái này bạn trai là thuộc về chính mình. Trong lòng nhiều ít có vài phần cao hứng. Ở Lưu Minh Trạch phối hợp hạ. Đi tiếp theo cái cửa hàng. Quá mấy ngày chính là Lưu Minh Trạch muốn tìm công tác thời gian. Cho nên Chu Thi Đồng tính toán nhường cho Lưu Minh Trạch hảo hảo trang điểm một chút. Tốt nhất tây trang hơn nữa biểu. Đến lúc đó tỉnh những cái đó trong công ty mặt người phùng cao dẫm mà. Phải biết rằng, ở hứa nguyện người tồn tại kia cả đời, Lưu Minh Trạch sở dĩ ở tìm công tác lúc sau nhanh chóng leo lên một cái khác thiên kim tiểu thư. Chính là bởi vì Chu Thi Đồng tiền cấp đối phương trang điểm cùng khai bình công khổng tước giống nhau, hơn nữa mấy thứ này đều là giá trị xa xỉ. Làm cái kia thiên kim tiểu thư cảm thấy Lưu Minh Trạch trong nhà hẳn là điều kiện cũng không tồi. Mới cùng hắn tiến hành kết giao, sau lại cũng là đã biết đối phương thân phận, chính là cảm tình đã rất sâu. Hơn nữa Lưu Minh Trạch sẽ luồn cúi, cho nên mới kết hôn. Lúc này đây, Chu Trạch giai nhưng thật ra muốn nhìn, hắn đình rớt Chu Thi Đồng tạp, hai người kia không phải nói chân ái sao? Vậy làm cho bọn họ vì chân ái hảo hảo phấn đấu một chút. Dựa vào cái gì hoa hắn cấp tiền. Đặc biệt là hứa nguyện người lúc ấy. Chu Thi Đồng vẫn luôn dùng hứa nguyện người tạp còn chưa tính. Sau lại cái này tạp bị Lưu Minh Trạch lấy đi vẫn luôn soát. Cuối cùng truyền tới Lưu Dịch Thần trong tay. Có thể nói là vẫn luôn ở động tác võ thuật đẹp mắt hứa nguyện người tiền. Này thật là hoa tiền còn dưỡng ra bạch nhãn lang, làm người cảm thấy ghê tởm thực, hai người thực mau thay đổi một nhà cửa hàng, chỉ là không nghĩ tới, mấy chương tạp thế nhưng cũng chưa biện pháp soát, cái này hai người mới phát hiện không đúng rồi. Thi Đồng, có phải hay không ngươi ba ba không đồng ý chúng ta ở bên nhau? Cho nên đem ngươi tạp cấp ngừng a. Lưu Minh Trạch nhớ tới cái kia cùng chính mình gặp mặt nam nhân. Liên tính là hắn biết chính mình hành động kia thì thế nào? Chu Thi Đồng vĩnh viễn là đứng ở hắn bên người. Hắn nói cái gì đều sẽ tin tưởng. cho nên Lý Minh Trạch một chút đều không lo lắng. Không có khả năng, ba ba sủng ái nhất ta. Tuy rằng bởi vì chuyện này hắn thực tức giận, nhưng là hắn hiện tại ở bệnh viện đâu? Như thế nào sẽ đem ta tạp ngừng? Nhất định là Mạc Hàn cái kia tên vô lại làm. Chu Thi Đồng biết tạp không thể soát lúc sau cũng là tức giận đến muốn mệnh. Lúc này tuy rằng nhớ tới nhà mình thân cha ở bệnh viện nằm, nhưng là lại không như thế nào quan tâm. Ở nàng trong lòng, phụ thân vẫn luôn đều thực khỏe mạnh, cho nên lần này sinh bệnh nhất định là lừa nàng làm nàng cúi đầu. Nếu nàng về nhà nói, khẳng định liền sẽ bị ba ba cầm tù. Không thể không nói, cái gì kỳ quái ngôn tình tiểu thuyết vẫn là đừng tổng xem hảo. Này không, đầu óc đều trở nên não tàn. Kia, người gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Thứ này đều chọn hảo. Quá mấy ngày liền đi phỏng vấn. Lưu Minh Trạch là thực vừa lòng Chu Thi Đồng chọn lựa này đó quần áo. Tuy rằng dựa theo chính hắn tiêu phí tiêu chuẩn, căn bản là không có khả năng mua nổi nơi này quần áo. Nhưng là bạn gái Chu Thi Đồng có tiền, này đó tiền đối với Chu Thi Đồng tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, căn bản không tính là cái gì được chứ. Hành, ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút đi, bĩu môi. Tuy rằng không nghĩ cùng Mạc Hàn nói chuyện, nhưng là Chu Thi Đồng vẫn là không đành lòng nhìn đến bạn trai thất vọng. Vì thế trực tiếp đánh Mạc Hàn điện thoại. Mạc Hàn đã về tới công ty, nghĩa phụ nằm viện, công ty bên này hắn vẫn là yêu cầu coi chừng, cho nên mới vừa khai xong sẽ lúc sau, liền nhận được Chu Thi Đồng điện thoại. Tuy rằng đối với Chu Thi Đồng không đi xem nghĩa phụ sự tình có chút sinh khí, chính là vẫn là tiếp điện thoại, tính toán hỏi một chút nàng khi nào trở về xem nghĩa phụ. Điện thoại thực mau liền chuyển được, chỉ là Mạc Hàn còn không có tới kịp nói chuyện đâu. Liền nghe được bên kia Chu Thi Đồng oán giận thanh truyền tới. Uy, vì cái gì ta ba cho ta tạp không thể soát? Có phải hay không ngươi ở phía sau động tay chân? Cho dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Chu Thi Đồng đối với Mạc Hàn cũng thập phần không khách khí. Ở nàng xem ra, Mạc Hàn chính là nàng ba ba nhặt về tới hai tử. Nàng là thân sinh, dù sao ba ba đều sẽ trợ giúp nàng. Cho nên rất nhiều thời điểm, Chu Thi Đồng đối với Mạc Hàn binh không khách khí, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ khi dễ Mạc Hàn. Thi Đồng, nghĩa phụ hắn đã nằm viện, về ngươi tạp sự tình, là nghĩa phụ chính miệng công đạo xuống dưới. Nghĩa phụ nói nếu ngươi vẫn là muốn nhất ý cô hành cùng nam nhân kia ở bên nhau, liền phải cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, ta khuyên ngươi tốt nhất tới bệnh viện nhìn xem nghĩa phụ. Nghĩa phụ lần này khó thở công tâm ở bệnh viện yêu cầu điều dưỡng một vòng, Mạc Hàn thập phần không hiểu, bên ngoài nam nhân lại như thế nào hảo, có thể có phụ thân được chứ? Vì cái gì Chu Thi Đồng là có thể đủ như vậy đúng lý hợp tình thương tổn nghĩa phụ? Hắn từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn thực kính nể nghĩa phụ. Nghĩa phụ là hắn gặp được quá tốt nhất người. Chính là hiện tại, nghĩa phụ lại bị hắn thân sinh nữ nhi thương tổn. Hừ, Mạc Hàn ngươi không cần gạt ta. Ta ba như vậy thích ta, vì ta đều có thể không cưới lão bà. Hắn chỉ có ta một cái nữ nhi, như thế nào sẽ cùng ta đoạn tuyệt quan hệ? Có phải hay không ngươi từ giữa châm ngói? Ta nói cho ngươi, ta thích ai cùng các ngươi đều không có quan hệ. Ta tuyệt đối sẽ không đi xem hắn. Trừ phi hắn có thể tiếp thu ta bạn trai, bằng không, mơ tưởng ta về nhà. Nàng nói, tựa hồ có chút sinh khí, thế nhưng không đợi Mạc Hàn nói chuyện, trực tiếp liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Ở nàng xem ra, chỉ cần là nàng muốn đồ vật, phụ thân nhất định sẽ đồng ý. Lần này bất quá là tức giận thời gian trường một chút mà thôi. Dù sao phụ thân sớm muộn gì sẽ thỏa hiệp. Nhất định sẽ đồng ý nàng cùng Minh Trạch sự tình. Nàng như vậy thích Minh Trạch, thích nhất Minh Trạch. Ba ba nếu lý giải nàng lời nói, nên duy trì nàng quyết định. Mấy ngày nay Minh Trạch vẫn luôn kế hoạch nhận lời mời. Nếu không phải ba ba nói, Minh Trạch hẳn là có thể tiến bọn họ công ty. Chờ về sau bọn họ kết hôn, Minh Trạch mới là công ty quản lý người. Ba ba như thế nào liền không nhiều lắm vì nàng ngẫm lại đâu. Đệ 1011 chương ốm đau trên giường lão nhạc phụ ba Chu Trạch Giai cũng không biết nói chính mình hiện. Tại đang bị Chu Thi Đồng oán trách, hiện giờ hắn hơn 40 tuổi, người cô đơn một cái, con nuôi một cái, nữ nhi mắt thấy liền phải không có, tốt xấu có một đống lớn tiền, lớn lên cũng không kém, thế nào đều như là nhân sinh người thắng tiết tàu a. Cho nên ở bệnh viện bên trong, Chu Trạch Giai liền nhớ tới trước đó vài ngày Vương Tổng nói phải cho chính mình giới thiệu đối tượng đâu, vì thế lấy ra di động, cấp Vương Tổng gọi điện thoại. Cái này Vương Tổng, cùng Chu Trạch Giai công ty hợp tác không sai biệt lắm cũng có mười mấy năm. Tất cả mọi người đều là lão người quen, thực mau, bên kia liền có người tiếp nghe xong. Chu Tổng A tương đương hôm nay là cái gì phong A đây là... Thế nhưng làm phiền ngài tự mình cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không mặt trời mọc từ hướng Tây? Vương Tổng khác không nói. Chính là ái nói giỡn. Nói chuyện vẫn là lãnh hài hước. Làm Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau mặt vô biểu tình. Đừng bần, ta tìm ngươi có chuyện một câu. Làm bên kia Vương Tổng nở nụ cười. Lúc sau nói, sự tình gì a? Chúng ta hiệp ước chính là nói qua a. Không có khả năng lại gia tăng nhà ngươi hóa, hiện giờ nhạc Mông nước có ga thập phần nổi danh. Có thể nói có 20 năm lịch sử, vô luận là siêu thị món ăn bán lẻ phô dạp chiếu phim vẫn là những cái đó tiệm cơm. Chỉ cần ngươi tưởng uống, liền không có nói tìm không thấy. Có thể nói danh khí phi thường đại, mà này Vương Tổng, cũng là có tiền thực, thuộc hạ quản cả nước mấy bách ra chuỗi siêu thị, nhiều bức thật sự. Không phải cái này, chính là hai tháng trước ngươi không phải nói phải cho ta giới thiệu cái thân cận đối tượng sao? Hiện tại thấy còn hành sao? Chu Trạch Giai là từ trong trí nhớ lay ra tới này đó. Tới rồi hắn vị trí này, nếu kết hôn nói, tốt nhất vẫn là thương nghiệp liên hôn. Vương Tổng nhận thức người khẳng định cũng đều là phi phú tức quý. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cái này tuổi. Trừ phi tìm cái loại này không có tiền, bằng không cũng đừng tưởng trâu già gặm cỏ non. Nếu là thương nghiệp liên hôn nói, phòng chừng chỉ có thể tìm những cái đó từng ly hôn. Phía trước Vương Tổng liền cho hắn giới thiệu chính là một cái từng ly hôn. Bất quá cụ thể là ai còn không rõ ràng lắm. Điện thoại kia đầu Vương Tổng nghe được Chu Trạch Giai nói đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, bọn họ nhận thức không sai biệt lắm 20 năm, này lão Chu ở lão bà đã chết lúc sau vẫn luôn chính là thủ thân như ngọc. Đầu năm nay có câu nói rất đúng, nhân sinh tam đại hỷ sự, thăng quan phát tài chết lão bà. Lúc trước bao nhiêu người nhìn chằm chằm lão Chu, cảm thấy lão Chu có phát triển tiềm lực, chính là ai có thể đủ tưởng, hắn là đối chết đi vong thê nhất vãng tình thâm a. Thời gian dài như vậy đều không nói tìm cái tân đối tượng. Có thể nói ở bọn họ trong vòng mặt, cũng coi như là cái kỳ ba. Hành là hành a, chính là người phía trước không phải nói không thấy sao. Còn cùng ta nói không cần kết hôn. Hiện tại như thế nào bỗng nhiên yêu cầu. Hắn cách khá xa, cho nên cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Lúc này nhưng thật ra có chút tò mò. Trời biết, nhiều năm như vậy lão Chu đều là một người lại đây. Như thế nào liền bỗng nhiên tưởng khai, muốn tìm cá nhân bồi. Chu Trạch Giai nghe được lời này, tâm nói đó là hứa nguyện người. Không phải ta, Chu Trạch Giai chưa bao giờ là bạc đãi chính mình người. Hiện tại có tiền có thế, tìm cái lão bà làm sao vậy? Tìm cái chi tâm người làm sao vậy? Chính là muốn cho Chu Thi Đồng nhìn xem. Nàng nếu là không phải Chu gia đại tiểu thư, vậy cái gì đều không phải. Ngươi đừng động làm sao vậy? Lần trước không phải nói phải cho ta giới thiệu một cái hảo cô nương sao? Ngươi sẽ giúp ta hỏi một chút được chưa? Không được liền tính, hành nói ngươi ở cho ta biết, không muốn nhiều lời. Chu Trạch Giai kỳ thật cũng không rõ lắm trừ Vương Tổng nói phải cho hắn giới thiệu nữ nhân này là... Ai, lúc này nhưng thật ra có chút cảm thấy hảo chơi. Hành a, nói đương nhiên là không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngươi nhìn thấy nàng khẳng định sẽ thích. Phía trước thời điểm các ngươi cũng không hợp tác quá. Phòng chừng không có gặp qua. Ta cho nhân gia gọi điện thoại hỏi một chút. Ngươi à, đã sớm nên như vậy. Một người sinh hoạt có cái gì tốt. Tuy rằng ta biết ngươi có nghĩa tử cùng nữ nhi. Chính là có cái lão bà lúc sau. Ít nhất là có cái nhiệt đầu giường đất không phải sao. Vương luôn là cái nhọc lòng người. Hắn đối những việc này xem đến thực khai. Cái gì tài sản a, kia đều là ngoài thân vật. Chỉ có tồn tại thời điểm có thể hưởng thụ đến đồ vật mới là chân thật tồn tại. Cho nên đối với Chu Trạch Giai loại này một lòng cấp lão bà thủ người. Đó là thực bất đắc dĩ. Ân, Chu Trạch Giai lần này không có phản bác cái gì. Còn lại là cấp gia khẳng định trả lời. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau mới cắt đứt điện thoại. Bọn họ chi gian đều là người làm ăn. Về sau nếu là giới thiệu kia cũng là môn đăng hộ đối. Cho nên Chu Trạch Giai đối với sắp đã đến kết hôn đối tượng vẫn là thực chờ mong. Đương nhiên, trước đó, hắn vẫn là muốn xử lý một chút gia sự. Chờ tới rồi buổi chiều thời điểm, Mạc Hàn lại đây đưa cơm. Tuy rằng công ty thập phần bận rộn, chính là Mạc Hàn đứa nhỏ này bởi vì là cô nhi nguyên nhân. Cho nên luôn luôn là thực hiếu thuận Chu Trạch Giai. Xem Mạc Hàn cấp chính mình mang theo bổ thân thể gà đen canh. Chu Trạch Giai lại là may mắn hứa nguyện người có như vậy một cái nghĩa tử. Lại là cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương. Bởi vì ở Chu Trạch Giai xem ra, Mạc Hàn này cực cực khổ khổ cả đời. Có thể nói là toàn bộ vì Lưu Dịch Thần làm áo cưới. Lưu Dịch Thần còn đem Mạc Hàn làm hại là bán thân bất toại. Tóm lại, ở Chu Trạch Giai bên người những người này, đều không có một cái kết cục tốt. Đương nhiên, này đều không tính cái gì. Chính yếu chính là, Chu Trạch Giai thông qua hứa nguyện người ký ức, rõ ràng thấy được một sự thật. Đó chính là, Mạc Hàn đều không phải là cô nhi. Hắn có gia đình, nói cách khác, Mạc Hàn hiện tại cha mẹ còn sống. Chẳng những tồn tại, lại còn có ở tìm Mạc Hàn. Tiểu Hàn A, thi đồng sự tình xử lý thế nào? Nàng vẫn là nhất ý cô hành sao? Vốn dĩ liền lo lắng nghĩa phụ hỏi đến chuyện này. Hiện tại phát hiện vẫn là nhiều so bất quá. Mạc Hàn có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía nghĩa phụ. Ba, thi đồng tạp đã ngừng. Nhưng là nàng vẫn là không có trở về. Hơn nữa gọi điện thoại đem chính mình thóa mạ một đốn. Chuyện này Mạc Hàn là sẽ không nói cho nghĩa phụ. Nghĩa phụ hiện tại thân thể không tốt. Mạc Hàn sợ hãi chọc nghĩa phụ sinh khí. Người đứa nhỏ này, chính là quá thiện lương. Thi đồng là cái gì tính cách ta còn không biết. Nàng có phải hay không gọi điện thoại mắng ngươi. Ngươi đừng động này đó. Hiện tại liền đi liên hệ chúng ta bên trong thành các đại báo chí. Ta tự mình nói, làm cho bọn họ đăng một chút ta cùng Chu Thi Đồng đoạn tuyệt quan hệ tin tức đối với loại chuyện. Này, Chu Trạch Giai nhưng không chê mất mặt, nếu đến lúc đó Chu Thi Đồng nháo ra tới chưa kết hôn đã có thai sự tình. Kia mới kêu mất mặt đâu, cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cái này kêu chưa vũ mưu trù. Rốt cuộc hứa nguyện người nguyện vọng là bảo hộ chính mình xí nghiệp cùng làm nữ nhi tồn tại. Đến nỗi là như thế nào tồn tại, như vậy tùy ý lâu. Ba, ngài, thật sự tính toán làm như vậy sao? Nhìn đến nghĩa phụ thật sự hạ quyết tâm, thậm chí nói chuyện thời điểm không có bất luận cái gì cảm xúc. Mạc Hàn liền biết, nghĩa phụ khẳng định là bị thi đồng thương thấu tâm. Từ nhỏ đến lớn nghĩa phụ sủng ái nhất thi đồng. Chính là cố tình thi đồng hiện tại ở nghĩa phụ sinh bệnh thời điểm còn ở cùng nam nhân khác quay. Với nhau, Mạc Hàn trong lòng cũng là khổ sở. Thế nghĩa phụ khổ sở. Đúng vậy, Tiểu Hàn A, ta biết ngươi đau lòng nghĩa phụ. Chính là người chung quy là phải làm ra lựa chọn. Ta dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy. Ăn ngon uống tốt dưỡng nàng. Thiên kiều bách sủng đối đãi nàng. Chính là nàng đâu. Nhìn thấy một cái dã nam nhân, cũng không tin ta cái này đương cha, ta nằm viện thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng là một chiếc điện thoại đều không có đánh lại đây. này liền nhìn ra đứa nhỏ này trong lòng đến tột cùng có hay không ta. Trước kia là ta nghĩ nàng không có mẹ, đối nàng quá sủng ái. Hiện giờ nghĩ đến, hết thảy đều là sai. Đã sớm hẳn là làm chính nàng tới đối mặt hết thảy. Nói như vậy, nàng cũng có thể rất nhanh tốc trưởng thành lên. Hiện giờ nàng lựa chọn chính mình muốn nhân sinh. Ta cái này đương cha thành chướng ngại vật, cho nên nhưng thật ra không bằng chính mình tránh ra. Tình bị nàng chán ghét, Chu Trạch Giai nói lời này thời điểm vẻ mặt mỏi mệt. Làm Mặc Hàn càng là đau lòng, chỉ cảm thấy chính mình phía trước nhẫn nại tất cả đều thành ném đá trên sông. Sớm biết rằng nghĩa phụ như thế khổ sở, hắn nên tìm người đem thi đồng cấp trảo trở về mới đúng. Nghĩa phụ, đôi mắt có chút hồng hồng, Mặc Hàn làm cô nhi, minh bạch nghĩa phụ loại này cảm thụ, đau lòng thực, hết chương.